lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 760. Khóc chuyện audio.com. Bà chủ cười tủm tỉm đối với Thẩm Nhị nói. Bạn gái của anh cũng không tệ. Quý trọng thật tốt à. Thẩm Nhị hơi ngại mà cười cười. Cũng không có giải thích. Cùng theo Mạc Thu đi vào phòng. Trải qua một sự việc xen giữa như vậy. Giữa hai người hình như có thêm chút gì đó. Thế nhưng là hai người lại hình như đang hết sức tránh né cái gì. Vì vậy bầu không khí thì bắt đầu trở nên quỷ dị như vậy. Nhưng mà, bầu không khí quỷ dị này cũng không có duy trì được bao lâu. Bởi vì, Tiểu Hạ đến rồi, sáng ngày hôm nay, Tiểu Hạ vừa đi đến biệt thự, Thẩm Nhị cùng Mạc Thu đều bỗng nhiên thở phào một hơi. Cuối cùng đã trở về rồi, thế nhưng là vừa nghĩ tới bọn nhỏ bị Tiểu Hạ tiếp đi. Hai người kia có phải là sẽ không có cớ cùng lý do gì? Cùng ở chung dưới một mái hiên rồi sao? Tiểu Hạ ngồi xổm người xuống ôm lấy Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà. Đối với Thẩm Nhị cùng Mạc Thu nói. Hai vị cùng tôi đi đến cảnh hoa trang viên chứ. Quý cô Ella đã có thai rồi. Tổng tài cùng thiếu phu nhân đang định chuẩn bị vì bọn họ ăn mừng một chút đây. Cô đã có thai. Thẩm Nhị trong nháy mắt đã ngây ngẩn cả người. Mạc Thu nhịn không được nói. Đúng là một chuyện tốt. Đúng là phải thật tốt mà ăn mừng một cái đấy. Tiểu Hạ cười cười, nói, thiếu phu nhân nói, người ở trong nhà càng nhiều càng náo nhiệt. Hai vị có cùng đến chứ? Thẩm Hà vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé. Nói, dì Mạc Thu, dì cũng tới a, dì tới a. Tiểu Hà muốn cùng dì Mạc Thu ở với nhau. Thẩm Duệ cũng hướng về phía Thẩm Nhị vung vẩy lấy bàn tay nhỏ bé. Cậu hai, cậu cũng tới đi, chúng ta đều là người một nhà a, đương nhiên là phải cùng nhau ăn mừng đấy. Ngay vào lúc này, điện thoại của Thẩm Nhị reo lên. Thẩm Nhị nhìn thoáng qua, là Thẩm Thất gọi tới đấy. Lập tức nhận nghe điện thoại. Tiểu Thất, các người đều trở về rồi hả? Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Đúng vậy a. Đây không phải là vừa về đến liền gọi điện thoại cho anh đây. Anh hai, anh cùng Mạc Thu mau tới đây. Chúng tôi đều đến đủ rồi. Chỉ chờ các người rồi đấy. Đừng đến trễ à, cô mang thai. Đây chính là chuyện đại hỷ. Chúng ta phải khiến cô thật vui vẻ đấy. Thẩm Nhị nhìn thoáng qua Mạc Thu. Rồi mới lên tiếng. Được, anh qua đó. Thẩm Thất ở trong điện thoại lại hô thêm một câu. Kêu Mạc Thu cũng qua. Em hôm nay phải trông nom cô, không có thời gian lo cho con cái. Cho Mạc Thu tới trông nom con cái một chút a. Giọng nói của Thẩm Thất rất lớn. Mạc Thu đang đứng ở một bên cũng đều nghe thấy. Mạc Thu chỉ có thể đi theo. Bà chủ cũng đã lên tiếng rồi. Vì vậy, Tiểu Hạ ôm lấy Thẩm Duệ Thẩm Hà. Thẩm Nhị cùng Mạc Thu theo ở đằng sau cùng nhau về tới cảnh hoa trang viên. Lúc này đúng lúc là giữa trưa. Thẩm Thất vui vui vẻ vẻ đem tin mang thai của Ella thông báo cho tất cả bạn bè người thân. Mọi người nhao nhao gọi điện thoại hoặc là gửi video bày tỏ chúc mừng. Ella cuối cùng đem tất cả mọi người đều lôi vào trong một nhóm chat. Sau đó cùng mọi người nói chuyện qua video, chia sẻ niềm vui sướng của mình. Tần Chân so với Ella sớm mang thai 2 tháng, vì vậy hai bà mẹ mang thai đã tìm được cùng một chủ đề. Cùng nhau thảo luận chuyện làm sao dưỡng thai. Những người khác thì ở trong nhóm líu díu nói với Ella như thế nào bảo dưỡng thân thể. Thẩm Nhị cùng Mạc Thu vừa tới, liền nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Đàn ông đều xắn tay áo bưng thức ăn. Phụ nữ đều đang nói chuyện phiếm. Lưu Nghĩa đang ăn trái cây. Nhìn thấy Mạc Thu, liền vẫy tay nói. Tới đây, nghỉ một chút, những ngày nay, đem cô làm mệt muốn chết rồi chăng? Mạc Thu không ngờ tới cảnh hoa trang viên lại nhiều người như vậy. Lập tức có chút ngượng ngùng, Thẩm Thất nghe thấy tiếng, tới đây đẩy Mạc Thu ngồi xuống, vừa cười vừa nói, hôm nay là ngày cho các đàn ông thể hiện, chúng ta đây, thì ngồi không hưởng lộc ở nơi xa, Văn Nhất Phi vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng. Các phu nhân đều quá vất vả rồi. Hôm nay thì cho đám phu quân tới chăm sóc các phu nhân. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. Hạ Nhật Ninh cũng bưng một đĩa đồ ăn đi tới. Nói, các phu nhân vì đàn ông chúng tôi sinh con dưỡng cái. Vất vả cả đời, là nên để cho các đàn ông chúng tôi biểu hiện rồi. Mạc đại ca đứng ở một bên cười ngây ngô. Đúng, Hạ Quốc Tường thân là trưởng bối cũng không có nhàn rỗi. Đích thân xuống bếp nấu ăn, Mạc Tạp Dề đi ra, nói, vợ của tôi cùng theo tôi cả đời. Mưa mưa gió gió mười mấy năm, tuy rằng cũng có cãi nhau, thế nhưng là đời này, tôi thấy đáng rồi. Vưu Tâm Nguyệt ngồi ở bên người của Thẩm Thất lén lút quay mặt qua. Lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt, cho đến giờ phút này, Vưu Tâm Nguyệt mới thật sự cảm nhận được, cái gì mới gọi là người nhà, cái gì mới gọi là vui vẻ hòa thuận, thì ra cái gia đình mà bà luôn kháng cự trước kia. Lại là ấm áp như thế, mê người như thế, nếu như sớm biết một gia đình hài hòa mỹ mãn là ấm áp như vậy. Bà năm đó tại sao lại tác nghiệp như thế a? Đúng là ân hận lúc đầu đã làm sai a. Trình Thiên Cát tuy rằng trước mắt chưa có bạn gái, thế nhưng cùng theo Hạ Quốc Tường ra ra vào vào. Anh mỗi lần đi ra đều nhìn thoáng qua Thẩm Thất, ánh mắt dịu dàng, ai cũng đều nhìn ra. Thẩm Lục đem trái cây vừa mới rửa sạch xong đưa cho Trình Thiên Cát. Nói, lần này xuất hành thuận lợi không? Trình Thiên Cát gật gật đầu. Vô cùng thuận lợi, quả thực không thể thuận lợi hơn nữa. Hình như rất nhiều thứ chưa được dùng tới. Suốt đường thuận buồm xuôi gió mà đi qua rồi. Ngoại trừ một bầy khỉ có sẵn công kích, những động vật khác quả thực là thân thiện đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng cảm thấy chúng tôi không phải đang thám hiểm, mà là đang xem vườn bách thú kỳ quái rồi. Sau đó đến nơi mục đích, cũng không lâu lắm liền trở lại rồi. Thẩm Lục nhăn nhíu mày nói, tôi sao cảm thấy tôi hình như quên mất chuyện gì, thế nhưng là lại không nhớ rõ đã quên mất cái gì. Trình Thiên Cát cười khổ một tiếng, tôi cũng vậy, tôi cũng cảm thấy hình như đã quên mất cái gì, thế nhưng là nếu như những người khác cũng đều không nhớ ra. Vậy có lẽ chính là chuyện không quan trọng lắm chăng, dù sao mọi người chúng tôi đều là bình an trở về rồi. Đây là đủ rồi, Thẩm Lục cười cười, đúng vậy à, bình an trở về là đủ rồi. Những chuyện khác, mặc kệ, này, đây là cherry mà Tiểu Thất thích nhất. Trình Thiên Cát bưng lên liền đi ra ngoài. Thiên Cát, Thẩm Lục lập tức gọi lấy Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát vừa quay đầu lại đứng vững bước. Cảm ơn anh nghiêm túc như vậy mà coi giữ Tiểu Thất. Thẩm Lục vô cùng nghiêm túc mà nhìn lấy Trình Thiên Cát. Mặc kệ anh là dựa vào lý do gì, tôi cũng vẫn rất cảm kích. Trình Thiên Cát cười cười, không có giải thích, tiếp tục quay người rời khỏi rồi. Cơm chưa chuẩn bị hoàn tất, tất cả mọi người đi tới trước bàn ăn, chuẩn bị nâng ly mặc sức uống. Keo La vừa định nâng rượu đỏ lên, thì đã bị Mạc đại ca đổi rồi. Vợ, em nhịn chút đi, chờ em sinh ra con, anh cho a em mặc sức mà uống. Mạc đại ca nhịn không được nói. Bác sĩ nói, trong thời gian mang thai là không được uống rượu. Ai là vợ của anh? Keo La đỏ mặt lên, em cũng đã có con của anh rồi. Không phải là vợ của anh thì là ai a? Mạc đại ca một vẻ đương nhiên mà nói. Hơn nữa, lúc chúng ta ở trên thị trấn, trấn trưởng bọn họ đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng ta rồi. Em nếu như ưa thích, chúng ta bây giờ liền đi đăng ký kết hôn. Không, anh còn phải cho em một hôn lễ long trọng. Trên mặt của Keo La càng đỏ hơn. Cùng là người bao nhiêu tuổi rồi. Đừng nói những cái này. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Thẩm Thất nghe được những câu này, nhưng là trong lòng khẽ động. Quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh. Hai vợ chồng vô cùng tâm ý tương thông. Hạ Nhật Ninh lập tức hướng về phía Thẩm Thất làm dấu tay ok. Tỏ ý mình biết nên làm như thế nào rồi. Thẩm Nhị tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng mà không có nghĩa là anh không hòa đồng. Cách chương.